Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2172, chương 2170, bão nổi cây búa. Smiley, mỗi trăm năm, đều sẽ có đại lượng bảo bối xuất thế. Dĩ nhiên, tương ứng cũng sẽ có không ít tai nạn bị một ít vô tri tên cho dẫn động. 300 năm. Vô số đầu sỏ lại lần nữa điên cuồng đại chiến một lần. Cũng có không ít người theo chung kiếm một món tiền lớn. Mà khi vô số người đại chiến hết chi về sau, cái kia ngồi xếp bằng ở phía trên bồ đoàn người, đột nhiên có 33 cái trực tiếp mở con ngươi. Khí tức huyền diệu, rầm rầm rầm, khi này 33 người mở con ngươi một khắc kia. Dĩ nhiên trực tiếp dẫn động thiên địa dị tượng, làm cho những thứ kia vừa mới tranh đoạt hết bảo bối đầu sò đều là kinh hồn táng đảm. Cái này kỳ ngộ, thiên tái nan phùng a, đáng tiếc thời gian quá ngắn. Đúng vậy a, ta cũng vừa vặn đến rồi khẩn yếu quan đầu, lại bị cưỡng ép đuổi ra ngoài. Chẳng qua tức thì tựa như đây, ta cũng là như thể hồ quán đính. Thượng cổ thiên đình, quả nhiên là thượng cổ thiên đình, ta muốn nhanh đi bế quan, ta sẽ còn trở lại. Cái này 33 cái đầu sỏ, đều là cảm thán vô biên, nhìn thoáng qua cái này nhất phương thiên địa, mà sau trực tiếp thân ảnh sông ngày, biến mất không thấy, tọa ngồi bồ đoàn trên đầu sỏ, có người thức tỉnh. Tin tức này trực tiếp tịch quyển toàn bộ luyện ngục đường cùng tam thập tam ngoại thiên. Tin tức kính bạo, có không ít cường giả, thậm chí tìm khắp quan hệ, tương phản thiết pháp hỏi tham gia cái này 33 cái cường giả bối cảnh và thân phận. Muốn nhìn một chút, bọn họ đến cùng gặp cái gì, nhưng là, những thứ này cường giả hoặc là bế quan tu luyện, hoặc là ngậm miệng không nói chuyện. Ở thượng cổ thiên đình bên trong, bọn họ gặp tất cả, lại là một mê, giờ khắc này, càng để cho người khó bề phân biệt. Thậm chí có người ý nghĩ kỳ lạ, bọn họ có phải hay không chiếm được thượng cổ thiên đình truyền thừa các loại. Chẳng qua còn có 66 người vẫn như cũ bồ đoàn chi trên. Lên, tu luyện, thời gian như cũ chậm rãi quá, mỗi trăm năm đoạt bảo. Vẫn như cũ tiếp tục, tựa hồ cái này 66 người, thành trong mắt tất cả mọi người một cái không thể quen thuộc hơn được phong cảnh tuyến. Không có ai biết bọn họ đến cùng bao lâu tỉnh lại. Rốt cục, ở thượng cổ thiên đình khai mở 500 năm thời điểm, lại có 33 cái đầu sỏ đã tỉnh, lúc này đây càng là thiên địa phun trào ra dị tượng. Huy hoàng thần quang phun trào không ngừng. Rầm rầm hưu, cái này 33 cái đầu sỏ, không có một câu nói, trực tiếp rời đi nơi đây, mà sau lựa chọn bế quan, mặc dù là về sau có người hỏi, cũng là ngậm miệng không nói chuyện. 600 năm, 700 năm, 800 năm, thượng cổ thiên đình bên trong, từng vị đầu sỏ nhìn chằm chằm đề phòng bốn phía hết thảy cường giả. Mỗi trăm năm một lần bảo bối phun trào, tựa hồ thành tất cả mọi người thịnh yến, đoạt bảo thịnh yến, rầm rầm rầm. Đột nhiên, một lá cờ xí thình lình theo dưới nền đất điên cuồng bão phi mà ra. Tản ra mịt mờ hắc quang, bốn phía lượn lờ một tia quỷ dị viền vàng. Hô hô hô, đột nhiên, cờ này xí hô lạp lạp đong đưa, từng cổ cuồng phong. Thình lình từ nơi này cờ xí phía trên trực tiếp bạo nổ phát mà ra. Hướng bốn phương tám hướng điên cuồng tịch quyển ra. Không được, đáng chết, làm sao sẽ mạnh như vậy? Cái này đặc biệt là phong. Chạy mau, từng vị đầu sỏ, này thì đều hoàn toàn biến sắc. Hướng bốn phương tám hướng trốn mất dép không ngừng. Cái này tịch quyển ra đáng sợ tinh thần phong. Dĩ nhiên đem toàn bộ thiên địa đều cho xé mở một từng đạo toái vết. Ung ung, răng rác, đang ở tất cả mọi người chạy trốn từ phía một khắc kia. Đột nhiên một đạo sấm sét thình lình theo giữa thiên địa cắt. Xỏ xuyên qua ở bên trong trời đất. Không, Đáng chết, đây rốt cuộc là chuyện gì? Mau nhìn, cái kia thả ra sấm sét, dĩ nhiên là một cái cây búa. Mẹ nhà nó đặc biệt, lại là một cây búa. Chúng ta bị cây búa ám toán rồi hả? Trong lúc nhất thời, mọi người đều là ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn hư không bên trong nhất bà. Đem, bị lôi quang bao vây lấy, nhanh chóng di chuyển đến hư không trong một cái cây búa. Từng luồng lôi quang bao vây ở nơi này cây búa bốn phía. Đùng đùng, đem toàn bộ không gian đều cho lôi xé không ngừng tan vỡ lấy. Rất đáng sợ, đột nhiên, một tia chói mắt lôi quang, thình lình theo cái kia cây búa bên trong trực tiếp tiêu xạ mà ra. Hướng nhất tôn đại la hỗn độn trung kỳ đầu sỏ trực câu câu liền bổ tới. Còn bà nó, cái kia đại la trung kỳ đầu sỏ tức thì sợ hãi giống một tiếng. Lập tức xoay người bỏ chạy. Đạo này đáng sợ lôi điện. Hắn cảm thấy rất là không giống bình thường. Nhưng là, coi như hắn xoay người một khắc kia. Cái kia một đạo lôi điện, trực tiếp oanh đến rồi phía sau lưng của hắn chi lên. Một đáng sợ lực lượng, dĩ nhiên trực tiếp theo phía sau lưng của hắn bạo nổ đến rồi trước ngực. Phốc phốc, tiền huyết theo người này lồng ngực trực tiếp tuôn ra. Cái này đường đường đại la hỗn độn đầu sỏ, tức thì thân thể run lên, chật vật cái đầu dài ngắt qua đây, lập tức một đầu ngã xuống đất lên. Hí, trong lúc nhất thời, toàn trường tĩnh mịch. Đường đường đại la hỗn độn trung kỳ tồn tại, lại bị cái kia cây búa cho một cây búa đánh sập. Hơn nữa liền sức đánh trả cũng không có. Cái này cũng thật bất khả tư nghị chứ. Ta dựa vào, tránh mau, nó lại xuất thủ. Đang ở này lúc, mặt khác nhất tôn đầu sỏ cũng là vội vã sợ hãi giống đứng lên. Lập tức xoay người bỏ chạy, chỉ thấy cái kia cây búa bên trên. Một đạo lôi quang thình lình hóa thành dữ tợn cự long. Theo cây búa đỉnh bạo trùng mà ra. Hồ lạp lạp, lôi đình cự long tán loạn thiên địa. Tung hoành ở thượng cổ thiên đình bên trong. Dĩ nhiên đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Không có bất kỳ đầu sỏ dám xông lên trực tiếp ngăn cản. Giờ khắc này, toàn bộ thượng cổ thiên đình chi lên. Cơ hồ là gà bay chó sủa. Người ngã ngựa đổ, từng cái đầu sỏ đều là gào khóc la hoảng chạy trối chết lấy. Đột nhiên, cái kia ngồi xếp bằng ở bồ đoàn trên đầu sỏ, rốt cuộc lại có ước chừng 32 tôn thình lình trợn mở con mắt. Từng đạo thần quang không ngừng theo con mắt của bọn họ bên trong tiêu xạ mà ra. Chân đế a, chưa từng thấy qua nghe qua thiên đạo. Đúng vậy a. Được ích lợi không nhỏ, thụ giáo a, cái này 32 tôn đầu sỏ, đều là nhìn nhau, lập tức trọng trọng nhìn một chút cái kia như cũ ngồi xếp bằng ở phía trước nhất một cái đại bồ. Đoàn bên trên Diệp Lăng, rầm rầm hiu, từng đạo thân ảnh không ngừng rời đi thượng cổ thiên đình. Mà cái kia phi lướt ở hư không trong cây búa, phảng phất nổi giận một dạng. Không ngừng đuổi theo người thả ra từng đạo lôi điện, răng rắc, lôi điện biêu hãn tiêu xạ mà ra. Toàn bộ thiên địa đều là chói mắt, còn cái kia gào thét cuồng phong cờ xí. Đã ở này thì mở đi rất nhiều sáng bóng. Đặc biệt, lúc này đây bảo bối dĩ nhiên chỉ có hai cái. Hơn nữa còn có một cái cuồng bạo không gì sánh được. Không ai cướp đi được a, thật đặc biệt say a. Đủ đủ 800 năm, thực sự là kém nhất một lần. Đúng vậy a, xem ra chỉ có thể chờ lần sau. Nhưng là vì sao những người khác đều thức dậy, duy chỉ có còn có cái tên kia vẫn còn ở bồ đoàn chi lên. Hắn làm sao cứ như vậy nghiêu tất đâu. Ta biết hắn, hắn là lôi cung chi chủ Diệp Lăng. Chính là cái kia được xưng tam giới người thứ nhất tên. Đúng đúng đúng. Chính là hắn, trong lúc nhất thời, bốn phía vô số người đều là không ngừng thảo luận, hư không bên trong cây búa vẫn như cũ phát cuồng, những người này nghiến răng nghiến lợi, tuy nhiên lại không làm sao được, từng đạo lôi đình gào thét, dữ tợn bào hao thiên, giết một đám đại la đầu sỏ, là tè ra quần chạy trốn lấy, căn bản không dám dừng lại xuống, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.